Chiến thần bất bại, chương 3227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nửa giờ sau, hầu như toàn bộ Võ Tông đều biết được tin tức Tiêu Chính Văn đã đồng ý cùng thống trị với Võ Tông. Nhất thời, mọi người trong khắp Võ Tông đều đang bàn tán xôn xao về vấn đề này. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn định thỏa hiệp với Võ Tông chúng ta sao? Nghe nói là người của nhà họ Bạch ở vùng ngoài lãnh thổ đã đích thân đến tìm Tiêu Chính Văn. Cho dù Tiêu Chính Văn không muốn thỏa hiệp cũng phải cân nhắc sức nặng của nhà họ Bạch chứ. Tiền bối Bạch không chỉ là người đại diện cho nhà họ Bạch, mà còn đại diện cho đế vương các. Và lại, các ông cũng không nghĩ lại mà xem, Bạch Khởi là thuộc hạ của ai? Nhà họ Doanh. Chẳng lẽ nhà họ Doanh cũng tham gia vào chuyện này ư? Khác với những tiếng gieo hò của Võ Tông, những người bình thường trong thế tục lại lắc đầu thở dài. Tất cả bọn họ đều trải qua sự ngang ngược thô lỗ của Võ Tông. Vào lúc này, có Tiêu Chính Văn bảo vệ bọn họ, người của Võ Tông vốn không dám gây sự. Nhưng bây giờ ngay cả Tiêu Chính Văn cũng đã nhượng bộ. Sau này sẽ còn ai quan tâm tới sự sống chết của những người bình thường như họ? Hai, ngay cả vua Bắc Lương cũng không quan tâm những dân thường như chúng ta nữa rồi. E rằng sau này, nói cách khác, sau này chúng ta phải ngửa mặt trông vào sắc mặt của Võ Tông rồi. Vào lúc này, nhiều gia đình giàu có trong thế tục đã bắt đầu lên kế hoạch cho con đường thoát thân của họ. Suy cho cùng, sau khi mất đi sự che chở của Tiêu Chính Văn, họ chỉ có thể tự mình đối mặt với Võ Tông. Nếu không sớm lập kế hoạch, tìm người chống lưng vững chắc thì sau này họ chỉ có thể bị ức hiếp mà thôi. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn vẫn nhượng bộ. Xem ra, thể diện của đế vương các vẫn lớn hơn thế gia của chúng ta nhiều. Một ông lão của nhà họ Khổng ngửa mặt cười phá lên. Mặc dù giữa nhà họ Khổng và đế vương các luôn tồn tại mối hận thù, nhưng chỉ cần Tiêu Chính Văn đồng ý cùng cai quản với Võ Tông, nhà họ Khổng bọn họ cũng có thể được hưởng lợi từ nó. Trong thế tục, nhà họ Khổng vẫn luôn nắm quyền điều hành tỉnh phía Nam, đã trở thành một tài phiệt địa phương. Bây giờ lại càng không coi giới chính trị ra gì. Nói cách khác, trong tương lai, toàn bộ tỉnh phía Nam đều phải tuân theo mệnh lệnh của nhà họ Khổng. Tất cả những tài nguyên ở tỉnh phía Nam đều bị nhà họ Khổng chiếm làm của riêng. Tộc trưởng, trước đó Tiêu Chính Văn vẫn luôn chống đối với Võ Tông, nhưng lần này đột nhiên lại muốn thỏa hiệp với đế vương các. Bên trong có khi nào? Một cô gái nhà họ Khổng nhìn về phía tộc trưởng của nhà họ Khổng trong thế tục, nói với vẻ mặt hoài nghi. Cô gái này cũng là một trong những người bảng hiệu của nhà họ Khổng trong thế tục, ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay. Khổng Phi nghĩ, hừ, cho dù Tiêu Chính Văn có bày mưu tính kế đến đâu, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của mình. Tiêu Chính Văn cũng không phải là kẻ ngốc. Các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ trở về thế tục, đây đã là một tình thế không thể ngăn cản rồi. Nếu cậu ta một mực cương quyết đến cùng, cậu ta hẳn cũng biết rõ hậu quả của nó. Đế vương các phái ông Bạch ra thương lượng với cậu ta, đã rất nể mặt cậu ta rồi. Nếu cậu ta còn không biết điều nữa, thì đế vương các sẽ dùng biện pháp mạnh để giải quyết cậu ta. Chấm, cách chương.